Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, Sanda nhân con đường cuối cùng. Seer màn ảnh trước chỉ có Lilandra nữ vương một người dáng vẻ ung dung ngồi ở đó. Còn lại trong màn ảnh đều là kêu loạn một bọn người. Chỉ nhìn liếc mắt cũng biết bọn họ nội bộ hỗn loạn đến rồi trình độ nào. Thảo nào Gladiator như vậy ái quốc, Seer chưa từng xuất hiện mấy chục người nhảy ra đại biểu quốc gia. Toàn bộ đế quốc ở phía chính phủ mặt đều đoàn kết ở Lilandra nữ vương dưới cờ. Đây thật là giỏi lắm một việc, tương đối với Kree chấp chính hội nghị những người đó lẫn nhau trào phúng. Tương đối với Sir Crow hơn 40 hoàng đế đều muốn đâm chết người bên cạnh. Seer liền một cái nữ vương. Cao như vậy hiệu thống trị cơ cấu có thể trở thành là vũ trụ đệ nhất cường quốc. Cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Thời gian không nhiều lắm. Chư vị bệ hạ cùng chấp chính quan. Ta phải hướng các ngươi hội báo Sanda hiện nay nắm giữ tin tức. Sanda nữ nghị trưởng đem hiện nay đã xác nhận tin tức cùng các quốc gia thông báo một lần. Cái này tù binh thân phận không thấp. Nàng là trùng hoàng Annihilus ba vị trong thê tử một cái. Bọn họ cộng đồng đản sanh vô một viên cái gì bào tử nội bộ. Annihilus còn có trí tuệ cường tráng hơn. Mà các nàng ba cái chính là trời xanh phụ trợ nhân viên. Bốn người từ sinh ra sau mà bắt đầu phấn đấu. Đánh không biết bao lâu, cuối cùng thống nhất phụ không gian. Cái này trùng hoàng nghe giống như là phụ không gian nhân vật chính. Tự thân có tài cụ, có dã tâm, không dùng ra tân thủ thôn sẽ đưa trợ thủ đắc lực. Đồng can đồng nguyên ba cái lão bà có năng lực, vừa sanh ra khởi điểm liền so với hắn này đồng tộc lớp 10 mảng lớn. Ngoặc kép, tình huống chính là như vậy. Sanda người cần các quốc gia viện trợ. Chúng ta muốn không chịu nổi. Nữ nghị trưởng lấy những lời này làm lời kết. Dựa theo trước mặt trùng tộc đường đi tiếp. Chúng nó một ngày đột phá Sanda địa bàn. Kế tiếp xui xẻo chính là người Kree. Sau đó là một bộ phận người Sir Crow. Cuối cùng là Seer. Nữ nghị trưởng hy vọng thu được càng nhiều chiến hạm cùng binh lính viện trợ. Nếu ai có thể giúp nàng đem chủ tinh rời được Seer phía sau, vậy thì càng tốt hơn. Các quốc gia người lãnh đạo cũng không tính là thiển cận. Đều có thể nhận rõ cục thế trước mặt. Ngày hôm nay không phải cứu Sanda người. Ngày mai cũng sẽ không có người đến cứu mình. Điểm ấy rất nhiều người đều biết. Nhưng bọn họ còn cần suy nghĩ rất nhiều không thấy được ánh sáng nội tình. Bọn họ quản cái này gọi chính trị. Kree chấp chính hội nghị. Một vị Daisy chưa từng thấy Philo thành viên gia tộc mở miệng nói. Accuser đại quân không ngay Sanda sao? Chúng ta sẽ cho hắn chính thức ra lệnh. Ngụ ý, ngoại trừ Ronan, không còn có còn lại viện binh. Liên tục chiến đấu, Ronan trong tay bộ đội trực thuộc tổn thất nặng nề. Những thứ này kiên định chủ chiến phái chết hết. Chấp chính hội nghị mới mở tâm đâu. Bọn họ đường hoàng mà nhận định những người này chính là viện quân. Đối với cái này cái kết quả nữ nghị trưởng vạn vạn không thể nào tiếp thu được. Nàng nhận thức vị này mở miệng nói chuyện chấp chính quan. Hai người tư giao rất tốt. Song phương ở hai nước hòa bình. Giải trừ quân bị. Phát triển kinh tế các phương diện tán gẫu qua rất nhiều lần. Ở cộng đồng thành lập mới dưới hình thế Sanda nhân cùng người Kree quan hệ trên tương đối có tiếng. Nói chung, nhưng bây giờ không phải ở ấm áp cùng hy phòng khách đàm luận sinh mạng định nghĩa. Mà là vong quốc diệt chủng đêm trước. Nàng không thể nào tiếp thu được đối phương dĩ nhiên cự tuyệt phái viện quân sự thật này. Giờ khắc này người nào tính, cái gì chế độ cũng không bằng người sống sờ sờ mạng trọng yếu. Thật có chút người chính là đối với lần này làm như không thấy. Bọn họ muốn trước diệt trừ nội bộ kẻ thù chính trị. Sau đó mới thảo luận hoặc ngoại xâm. Kree còn lại mấy vị chấp chính có người muốn phái binh. Có người muốn ngay tại chỗ phòng thủ. còn có người muốn đi cùng chủng tộc bàn điều kiện. Ở trong lòng bọn họ mình là đại đế quốc, Sanda người là tiểu quốc. Sanda sợ địch nhân, bọn họ sẽ không sợ. Thượng võ làn gió dày đặc, nghe thấy chiến đấu mà mừng quy thủ đô đế quốc cái này quỷ dạng. Cũng đừng trông cậy vào quốc nội vẫn là quân phiệt hỗn chiến sơ crow đế quốc có cái gì cao thượng cử. Chỉ rồi, 47 vị hoàng đế bệ hạ đều sợ chính mình tổn thất quá lớn. Đến lúc đó để cho người khác lượm tiện nghi, bọn họ biết rõ như vậy không đúng, nhưng vẫn là không ai bằng lòng xuất binh, một người lính cũng không ra. Thừa gia này nhất lưu nhị lưu quốc gia chớ đừng nhắc tới. Đều ôm trời sập xuống có vóc dáng cao chỉa vào tâm tư. Không hề không nói chuyện viện quân sự tình. Trời ạ, Sanda người muốn mất. Kết thúc hội nghị nữ nghị trưởng quỳ trên mặt đất, che mặt khóc. Chung quanh vệ binh cùng Nova chiến sĩ đều là vẻ mặt cô đơn. Bọn họ bị các quốc gia từ bỏ. Ngươi có tính toán gì không? Cùng nhau trở về Sia sao? Gladiator nhỏ giọng hỏi Daisy. Sanda người tuyệt đối đỡ không được chủng tộc xâm lấn. Tối đa thủ 2 ngày. Bọn họ kết cục đã định trước. Nếu như chủng tộc tiếp tục tiến công lời nói, trạm kế tiếp chính là Kree. Kree cũng không phải là Sanda loại này cùng Sia có minh ước quốc gia. Song phương là địch quốc. Thân là Sia nhân vật số 2. Gladiator không có khả năng đi chỉ huy người Kree đại quân. Ưng Chan sẽ không phái phó tổng thống đi chỉ huy tóc gấu bộ đội. Chỉ cần hắn dám đi, tóc gấu liền dám giết chết hắn. Gladiator tình huống cũng giống vậy. Hắn lại một lòng vì công cũng sẽ không đi qua chịu chết. Gladiator chuẩn bị mang theo đại quân rút về Sia. Những thứ này cùng chủng tộc chiến đấu qua binh sĩ cũng là lớn lãng đào xa sau còn dư lại tinh nhuệ. Một lần nữa phân phối vào Sia quân đội trong hệ thống. Toàn bộ quân đội chiến lực ít nhất có thể đề cao 1 thành. Daisy suy nghĩ một chút. Nguyên thời không Kree đế quốc hầu như không có làm sao chống lại. Đã bị Phi Liêu gia tộc mấy cái ngu xuẩn đem quốc gia bán mất. Chủ tinh bị hủy. Vô số kiêu dũng thiện chiến sĩ binh không có chết đang hướng phong trên đường, mà là bị quốc nội chính khách làm lợi thế bán cho chôn vùi chủng tộc. Nếu như bọn họ hy sinh có thể cứu quốc, có thể còn có giá trị. Đáng tiếc chủng tộc nói không giữ lời, toàn bộ Kree đế quốc biến thành ngu xuẩn đại danh từ. Ta sẽ lưu lại nơi này vùng, hỏi thăm tình báo. Daisy chuẩn bị dùng ngựa của mình giáp hào đi Kree tổ chức phòng ngự. Này chiến sĩ tinh nhuệ cùng với hy sinh vô ích, không bằng để cho bọn họ phát huy ra lớn hơn giá trị. Daisy sẽ mang lại cho bọn họ vinh dự, để cho bọn họ lấy một cái chiến sĩ thân phận đi lên xa trường. Mà không phải ở trong binh doanh, đang nghỉ ngơi thất bị địch nhân thành phiến tàn sát. Bất quá những lời này không cần thiết cùng Gladiator nói. Nàng tìm cho mình một cái điều tra nhiệm vụ. Đến lúc đó Thanos truyền về tin tức coi như là nàng điều tra đi ra. Ngược lại Thanos cũng sẽ không đi Seer trách cứ nàng. Gladiator khuyên 2 câu. Nhìn nàng ý nguyện kiên định cũng sẽ không nhiều lời. Daisy loại thật lực này. Chuyên tâm muốn chạy quả thực không người nào có thể lan. Dặn nàng cẩn thận một chút. 2 người rất nhanh xa nhau. Mỗi người bắt đầu làm chuẩn bị rút lui. Gan đã từng vũ trụ ngục giam hiện tại biến thành chủng tộc đại bản doanh. Ở pháo đài ở chỗ sâu trong, chôn vùi trùng hoàng Annihilus tiếp kiến rồi đến đây đầu nhập vào hắn hắc ám giáo đoàn đoàn người. Đối với trùng hoàng hay là đầu nhập vào thuyết pháp Thanos cũng không nhận đồng. Là hợp tác. Annihilus, đây là mang cho ngươi lễ vật. Thanos đem một cái đầu lâu ném cho trùng hoàng. Đầu lâu chủ nhân là Seer quân đoàn thứ 5 quân đoàn trưởng. Một cái có chừng cao 10 mét người khổng lồ. Covert cùng Proxima Midnight cùng tiến lên trận mới đem địch nhân chém giết. Nói riêng về chiến lược cá nhân, đầu lâu chủ nhân ở trong vũ trụ cũng coi như một cao thủ.